Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, thần thụ. Xem tình huống như thế, bình thường là trước tiên xem chính phẩm bên kia dễ dàng nhất bị lừa. Huống hồ, đại gia nên cũng không sẽ nghĩ tới. Hắc Miêu lại ở mới vừa lúc mới bắt đầu, liền lấy ra Tây Bối Hóa. Hơn nữa còn là một cái có thể lấy giả đánh cháo Tây Bối Hóa. Nhìn chu vi nhiều người như vậy tình thế bắt buộc dáng vẻ, phỏng chừng thì có ít người trúng chiêu. Mạnh Tử Đào hướng về Hắc Miêu bên kia nhìn một chút, liền thấy Lưu Nghi Bình hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Hắn lập tức phản ứng lại, hẳn là Lưu Nghi Bình vừa nãy nhìn thấy Hứa Kiến Vĩ biểu hiện, cảm thấy không đúng, từ bỏ cạnh tranh chuyện này đối với gốm màu đời Đường Đào Mã dự định. Mặc kệ đến cùng là xảy ra chuyện gì, Mạnh Tử Đào trở về một cái thiện ý nụ cười, tiếp tục chờ chờ đón lấy đồ cổ, thu rồi đại gia tiêu đơn. Hắc Miêu tiếp theo lấy ra hai cái đồ cổ, lúc này là hai cái thời minh sứ thanh hoa, đều là chính phẩm, rất tốt, lại gây nên đại gia chú ý. Sau đó, đồ cổ từng kiện xuất hiện, tuy rằng hiện trường không có gọi giá náo nhiệt, nhưng bởi vì là ám tiêu, vì bảo đảm chính mình coi trọng vật có thể trúng thầu, mọi người cũng đều rào hết não chấp, chú ý mọi người vẻ mặt, muốn từ bên trong nhìn ra một ít manh mối. Có điều, nhân vật đang ngồi, cái nào không phải kinh nghiệm phong phú tay già đời, cơ bản sẽ không đem tâm tình biểu hiện ra, coi như liên tục nhìn chằm chằm vào, phỏng chừng cũng rất khó có phát hiện. Nhưng chính vì như thế, vì là tranh giá gia tăng rồi không ít biến số, mọi người muốn trúng thầu, liền muốn xuất ra càng cao hơn giá tiền không nói, hơn nữa còn muốn suy đoán người khác ra giá phong cách. Nếu không, vạn nhất cuối cùng người khác báo giá chỉ so với mình có thêm một khối tiền, vậy còn không đến tức giận đến thổ huyết. Rất nhanh, hơn một giờ quá khứ, đồ cổ cũng lấy ra 2/3. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng coi trọng một chút đồ cổ, có điều hắn chỉ là chọn trong đó cũng không xuất sắc, cũng không kém cỏi ba cái, vì là chỉ là không muốn ngày càng rắc rối. Ở hai cái đồ đồng thau sau khi, Hắc Miêu khiến người ta lấy ra hai vị pho tượng, đầu tiên truyền tới Mạnh Tử Đào trong tay, là một tôn thần tượng, từ tạo hình đặc thù trên xem, này xem cùng Phật đạo giáo tạc tượng bên trong hộ pháp thần hoàn toàn nhất trí. Bởi vậy cơ bản có thể phán đoán nó thuộc về đạo giáo bên trong hộ pháp tượng thần. Có điều, cụ thể là tôn thần nào xem, Mạnh Tử Đào nhất thời có chút không làm rõ ràng được. Cuối cùng tạm thời cho rằng đây là một vị thủy tướng tượng thần. Căn cứ đạo giáo lời giải thích, thủy tướng là Huyền Vũ Đại Đế hai đại hộ pháp một trong. Hắn cùng hỏa sẽ không thể chia lìa, bình thường thường gọi thủy hỏa hai tướng, lại xưng quy xà hai tướng. Lai lịch của bọn họ có hai loại không giống lời giải thích. Một loại cho rằng bọn họ đến từ chân vũ đại đế phủ dơ, cũng chính là do Huyền Vũ đại đế cái bụng cùng ruột biến hóa mà tới. Tục truyền, chân vũ đại đế năm đó tu hành lúc không ăn ngũ cốc, thường thường chịu đến đói bụng quấy nhiễu. Một lần hắn thực sự đói bụng tới cực điểm, cái bụng cùng ruột không ngừng mà bốc lên, huyên náo hắn phiền lòng không ngớt, liền liền đưa chúng nó móc đi ra, vứt tại dưới chân. Sau đó chân vũ đại đế tu đạo thành tiên, này ruột cùng cái bụng đều chiêm linh khí, đã biến thành quy xà hai tướng, trở thành hai ngày môn thủ môn. Lại một loại cho rằng bọn họ là Huyền Vũ đại đế thu phục hai ma vương hóa thân. Trở lại chuyện chính, vị này thủy tướng tượng thần vì là chất gỗ, độ cao ở 4 khoảng 10 cm. Tay phải nắm chính là thủy tướng thường dùng vũ khí, nhưng tay trái bên trên nhưng lấy một hạt châu. Điều này cũng chính là Mạnh Tử Đào có chút hồ đồ địa phương, bởi vì hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có như vậy tạo hình. Tuy rằng tạo hình có chút không minh bạch, có điều cả tòa pho tượng vẫn là có thể vòng có thể điềm, chạm trổ trôi chảy, như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, chi tiết nhỏ khắc vẽ cẩn thận tỉ mỉ. Đặc biệt khuôn mặt vẻ mặt, khắc vẽ vào mộc ba điểm, toát ra vũ dũng thần vận. Từ chạm trổ đến xem, đây là biết rõ kỳ phong cách. Mặt khác, này xem mặt ngoài hoa văn màu. Bởi vì niên đại xa xưa, có chút vật liệu màu đã bóc ra, cho thấy sử dụng vật liệu gỗ vì là dương mộc. Nhưng chất gỗ xem ra cũng không thế nào xuất sắc. Điểm này, liền để hiện trường tuyệt đại đa số người đều mất đi hứng thú. Mạnh Tử Đào đến là đối với pho tượng này chạm trổ cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy mời về đi nghiên cứu một chút đến cũng không sai. Liền sử dụng dị năng. Kết quả để trái tim của hắn không hăng hái mãnh liệt nhảy lên. Trong lòng cuồng hô, nhất định phải được nó. Cũng may, hiện tại Mạnh Tử Đào đã có thể rất hoàn mỹ che giấu tâm tình của chính mình. Tất cả mọi người đều không có phát hiện. Hắn có cái gì dị dạng. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền đem tượng thần truyền cho vị kế tiếp. Lập tức tận lực lạnh nhạt nói với Hứa Kiến Vĩ. Hắn muốn mời vị thần này xem. Cũng tiết lộ một hồi nguyên nhân. Là cảm thấy vị thần này xem chạm trổ không sai. Muốn nghiên cứu một chút. Hứa Kiến Vĩ cười biểu thị không thành vấn đề. Hắn đối với pho tượng này không có hứng thú vân vân. Không một hồi, một vị khác pho tượng liền đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Pho tượng này mặt ngoài giá trị nhưng là quý giá hơn nhiều. Là một vị Bắc Tề thời kỳ chế tác. Thiếp vàng hoa văn màu tượng đá Phật lập xem. Chất liệu vì là nham thạch vôi chất. Điêu khắc công nghệ nghiêm cẩn. Phong cách điêu luyện. Hẳn là Bắc Tề thời đại cao cấp công nghệ chi tác phẩm tiêu biểu phẩm. Loại này pho tượng, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy rất hứng thú. Có điều, từ rất nhiều người làm nóng người dáng dấp đến xem. Đối với pho tượng cảm thấy hứng thú người không phải số ít. Hắn muốn trúng thầu cũng không dễ dàng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Sau khi, Mạnh Tử Đào suy tư một chút thủy tướng pho tượng trả giá cả. Quá cao khẳng định không được, bởi vì này sẽ làm Hắc Miêu bọn họ sản sinh hoài nghi. Cái kia sẽ không hay. Những người này không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nếu phát hiện không đúng, làm chút trò gian hoàn toàn có thể đem đồ vật lưu lại. Mà quá thấp, cũng là tương đồng đạo lý. Hắc Miêu bọn họ cảm thấy không có lợi, liền dứt khoát không bán. Nghĩ tới nghĩ lui. Mạnh Tử Đào lựa chọn một cái tiếp cận giá thị trường trả giá giới. Đón lấy có thể hay không trúng thầu. Liền muốn xem vận may của hắn đến cùng thế nào rồi. Nghĩ đến ánh mắt của mọi người đều ở vị này tượng Phật trên. Mới có thể tọa nguyện đi. Sau khi thời điểm, Mạnh Tử Đào tâm tình vô cùng căng thẳng. Hơi có chút lo được lo mất. Cuối cùng vẫn là lo lắng bị người khác chú ý. Lúc này mới tận lực không đi suy nghĩ nhiều. Lại quá một canh giờ, Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút sống một ngày bằng một năm. Hắc Miêu cuối cùng cũng coi như lấy ra lần này giao lưu hội. Cuối cùng một cái đồ cổ, đương nhiên đồ vật bị người nhấc lúc đi ra. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì đây rõ ràng chính là một gốc cây đồng thau thần thụ. Đồng thau thần thụ ở nước ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Khai quật với tam tinh đôi di chỉ. Tổng cộng có 8 khỏa, trong đó số 1 đại thần thụ lên đến 3.96m, thân cây tàn cao 3.84m, có 3 tầng cành lá, mỗi tầng có 3 cành cây. Trên nhánh cây cộng thê tức 9 con chim thần, hiển nhiên là 9 ngày cư dưới cành khắc họa. Này khỏa đồng thau thần thụ tự học phục sau khi, liền gây nên thế nhân kinh ngạc, hơn nữa quốc gia càng là đem nó liệt vào không thể xuất ngoại quốc bảo. Mà như vậy quốc bảo lại xuất hiện ở nơi này. Tuy nói từ tạo hình nhìn lên cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy đủ để mọi người chấn kinh rồi. Nửa ngày, Vương Ước Lễ lớn tiếng quát hỏi lên. Hắc Miêu, người điên vẫn là làm sao? Lại nắm như vậy trọng khí đi ra. Hắc Miêu cười ha ha. Vương lão, này cũng không thể coi là cái gì đi. So với nó càng quý trọng đồ vật. Cũng có trải qua ta. Ta không phải là sống được nhảy nhót tưng bừng mà. Đương nhiên, nếu như lão gia ngài cảm thấy không muốn dính líu, không trả giá không là được. Vương Ước Lễ trách mắng. Phí lời, người nói đến là nhẹ. Người vật này vừa xuất hiện, vậy còn không đến khiến người ta tra được chúng ta trên người. Đến lúc đó chúng ta còn không phải như thế có phiền phức. chính là người hắc miêu chạy thoát. Chúng ta những người này nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Bên cạnh tốt hơn một chút mọi người. Dồn dập phụ họa, cảm thấy hắc miêu lúc này làm chênh lệch. Tuy nói, đại gia xác thực biết ngày hôm nay những thứ đồ này lai lịch. Cũng có biện pháp giải quyết phiền phức. Nhưng này không ý nghĩa. Mọi người yêu thích phiền phức. Huống hồ, phiền phức cũng có lớn có nhỏ. Xuất hiện loại này quốc bảo trọng khí. Vậy thì là phiền toái lớn. Không một người sẽ thích. Nói thực sự, hắc miêu sở dĩ lấy ra cái thứ này. Cũng là bởi vì gần nhất phương diện này tra đến quá gấp. Hơn nữa ra một ít chuyện. Cho nên mới nóng lòng biến hiện. Hiện tại hắn không nghĩ tới. Đại gia sẽ như vậy sáng tỏ biểu thị phản đối. Có vẻ hơi lúng túng. Có điều, hắc miêu lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Nói rằng, lúc này sự tình là ta làm chênh lệch. Như vậy đi, một hồi kết toán thời điểm, ta cho mọi người một ít ưu đãi. Thế nào, đại gia cũng là thấy đỡ thì thôi. Bởi vì đồ vật đã lấy ra, coi như lấy về, cũng có điều là bịt tai trộm chuông mà thôi. Cùng với như vậy, còn không bằng làm điểm lợi ích thực tế. Thấy đại gia đồng ý, hắc miêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, hắn liền để mọi người đi ra giám định này khỏa đồng thau thần thụ. Bởi thần thụ hơi lớn, có tới 1m50-60cm, bị vệ sĩ thả đang đến gần bàn dài vị trí. Liền mọi người dồn dập đứng dậy, đi tới đồng thụ cái kia quan sát, căn cứ nghiên cứu, cây phù tang, kiến mộc tạo hình cùng công năng cùng tam tinh đôi đồng thau thần thụ cực kỳ tương tự. Mà cây phù tang, kiến mộc nguyên hình rất khả năng là thời đại thượng cổ, xã thụ. Thời đại thượng cổ, mọi người ở xã đàn trên làm chắc thiên, tế tự thiên địa thần linh cùng với cầu mưa, kỳ nông chờ chính trị cùng tông giáo hoạt động. Đây là một cái câu thông thiên nhân cực kỳ thần thánh nơi, xã, bình thường xây dựng ở đàn trên hoặc là gò núi bên trên. Như vậy đàn liền xưng là xã đàn. Xã đàn, trung tâm thường thường là một thân cây. Như luận ngữ bên trong liền nói đến lỗ ai công hướng về Khổng Tử học sinh tể ta thỉnh giáo liên. Quan với xã vấn đề, tể ta trả lời nói. Xã, hạ sau thị lấy tùng, ân người lấy bách. Chu người lấy lật, cổ đại ở kiến bang lập quốc ban đầu, tất đầu tiên kiến xã, xã tượng trưng, chính là một thân cây hoặc mấy cây thụ hoặc một mảnh rừng tùng. Làm xã tiêu chí thụ, thường thường khổng lồ cực kỳ. Vì lẽ đó, ở cổ đại, như vậy đồng thau thần thụ thường thường nắm giữ cực kỳ địa vị trọng yếu. Mạnh Tử Đào tới gần thần thụ thời điểm, liền cảm giác có một luồng trang nghiêm khí tức phả vào mặt. Khiến người ta bất giác nghiêm túc. Này khỏa thần thụ cũng không hoàn chỉnh. Trên cây chỉ có thụ thụ. Cũng không có đứng thẳng chim thần. Dưới cây thần bộ đến là lơ lửng một con rồng. Nó đầu xuống dưới. Vĩ ở trên. Yêu kiều. Tư thái cùng tam tinh đôi thần thụ gần như. Nhưng long biểu hiện nhưng cùng tam tinh đôi thần thụ cũng không giống nhau. Nói chuẩn xác đến. Loại này long hình đã tiếp cận thương đại long hình tượng. Ở nước ta lúc đầu thời đại, đem long cùng xã thụ nối liền cùng một chỗ, là chúng nó cộng đồng chỉ lúc đặc thù. Bình thường thụ tự nhiên chỉ có thể xưng là thụ, nhưng làm chắc thiên tác dụng, có thông thiên công lao dùng thần thụ, mới được gọi là long thụ cùng long. Bởi chắc thiên, xác định thời tiết đối với xã hội nông nghiệp ý nghĩa trọng yếu. Vì lẽ đó loại này thông thiên long thụ dần dần bị giao cho như là bảo vệ hoa màu được mùa. Bang quốc an toàn, khống chế nước mưa chờ nhiều tầng thần tính công năng. Bởi vậy, cũng càng có thể cho thấy sự quý giá của nó chỗ. Mạnh Tử Đào coi khá là cẩn thận. Phát hiện ngoại trừ long hình cùng tam tinh đôi thần thụ có chỗ bất đồng ở ngoài. Trên cây thần còn có một chút chi tiết nhỏ chỗ. Có một chút khác biệt. Bởi vậy phán đoán. Này khỏa thần thụ chế tác niên đại, nên so với tam tinh đôi thần thụ trễ một chút, đại gia tỉ mỉ nhìn kỹ, lẫn nhau thảo luận, cơ bản có thể khẳng định, này khỏa thần thụ hẳn là thật sự, chế tác niên đại khả năng hạ thời kỳ cuối đến cuối mùa hè cái kia đoạn thời kỳ. Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng đưa ra niên đại, cũng gần như là thời kỳ này, Chờ đại gia quan sát gần đủ rồi. Trở về đến vị trí của mỗi người ngồi xuống trở nên trầm tư. Bởi này khỏa thần thụ quá mức quý giá. Đem gần một nửa nhiều người. Đều đối với này khỏa thần thụ không có biện pháp. Những người còn lại cũng đang suy tư. Có muốn hay không trả giá. Nếu như mua lại, đồ vật nên xử lý như thế nào? Vào lúc này, Hắc Miêu mở miệng. Chư vị, cái khác nói ta cũng không nói nhiều. Đại gia cũng biết, này khỏa thần thụ có chút đặc biệt. Vì lẽ đó giá rẻ nhất 50 triệu. Đại gia bắt đầu trả giá đi. Nhưng hiển nhiên, bởi vì thần thụ đặc tính, rất nhiều người đều không mua Hắc Miêu món nợ. Vương Ước Lễ trực tiếp dựa vào cái ghế nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhìn Vương Ước Lễ, Hắc Miêu trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Trong lòng âm thầm thề, lần tới khẳng định không sẽ liên lạc lại cái tên này. Vương Ước Lễ có thể cảm giác được cái gì? Mở mắt ra nhìn một chút Hắc Miêu. Có điều vào lúc này, Hắc Miêu đã thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Tốc độ kia có thể so với trở mặt tuyệt kỹ. Sau một chốc, vẫn là Lưu Nghi Bình người đầu tiên động thủ. Đem trả giá đơn điền một hồi. Giao cho tử Hắc Miêu. Vẻ mặt lạnh nhạt ngồi. Lúc này, một vị tên mập ông chủ cắn răng. Cũng lấy ra bút viết xuống đánh số cùng giá cả. Xong sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lau một hồi cái trán. Sau đó, còn có hai người đầu tiêu. Những người khác đều lựa chọn từ bỏ. Hắc Miêu cười ha ha. Nói rằng, được, đón lấy vẫn là ban đầu quy củ. Lưu Tổng, phiền phức ngài đi theo ta kết toán. Nói xong, Lưu Nghi Bình hướng về đại gia gật đầu ra hiệu. Mang tới vệ sĩ cùng trưởng nhãn sư phụ. Theo Hắc Miêu đi tới cách đó không xa. Lâm thời ngăn cách đi ra gian phòng. Quá không một hồi, Lưu Nghi Bình mang người liền từ bên trong phòng đi ra. Đón lấy đến phiên Vương Ước Lễ. Liền như vậy, đại gia từng cái thay phiên tiến vào phòng. Rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào bọn họ. Kết toán lại, Mạnh Tử Đào đầu trúng rồi 3 tiêu. Cái khác 2 cái không quan tâm đến nó. Vị này thủy tướng tượng thần không có thất bại. Làm hắn suýt chút nữa hoan hô nhảy nhót. Hứa Kiến Vĩ cũng trúng rồi 3 tiêu. Đương nhiên, từ ở bề ngoài giá trị đến xem. Có thể so với Mạnh Tử Đào cái kia 3 cái muốn quý hơn nhiều. Hắc Miêu bên này phục vụ vẫn tính chu đáo. Trả tiền, thì có người mang theo bọn họ đi tới một căn phòng khác. Trước tiên đem đồ vật cho bọn họ biểu diễn một hồi. Không có vấn đề sau khi, liền đem đồ vật bỏ vào dương hành lý đóng gói lên. Như vậy, đại gia cũng quá sẽ biết, người mua đến cùng mua món đồ gì. Cho tới nói, lo lắng Hắc Miêu làm vấn đề, cảm thấy không người thích hợp, cũng có thể kiểm tra nguyên thủy biên lai. Bởi chỉ có đánh số, đến cũng sẽ không để lộ bí mật. Cân nhắc đến về mặt an toàn nhân tố, chỉ có tất cả mọi người đều kết toán được rồi, đại gia mới có thể rời đi. Có điều, có thể trước tiên đem đồ vật phóng tới trong xe, đem đồ vật ở trên xe để tốt. Đại gia lên xe, Hứa Kiến Vĩ cười cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên một hồi. Đột nhiên, sắc mặt của hắn liền thay đổi, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Khỏi nói hắn, lúc này Mạnh Tử Đào cũng ý thức được không đúng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một chiếc cải trang sau xe Việt dã liền phá tan nhà kho cửa lớn. Cửa lớn trong nháy mắt liền trở nên chia 5 xẻ 7. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, một vị cửa lớn thủ vệ né tránh không kịp. Hơn nữa lại xui xẻo bị món đồ gì đánh đến đầu. Nhất thời ngã trên mặt đất. Hơn nữa khả năng là thương tổn được động mạch, huyết dịch từ vết thương dâng trào ra, người kia co giật một hồi, rõ ràng không sống được. Giữa lúc đại gia trợn mắt ngoác mồm thời điểm, từ trong cửa sổ xe duỗi ra vài con tay, trên tay đều cầm đen nhánh thương. Quay về bên cạnh cùng với cửa kho hàng thủ vệ chính là một trận bắn phá. Những thủ vệ kia cũng coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Phát hiện không đúng. Lập tức liền tìm địa phương bí mật lên. Nhưng trong quá trình, vẫn có 2 người trúng đạn ngã xuống đất. Nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đất, một người thủ vệ con mắt đều đỏ, cũng từ trong lòng lấy ra súng lục giáng trả. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều từng người vũ khí bắt đầu giáng trả. Chiên hạt đậu âm thanh vang vọng bốn phía. Cũng may mà nơi này không phải khu dân cư, so với góc vắng vẻ. Nếu không, cần phải gây nên rối loạn không thể. Ngăn ngắn trong nháy mắt, điện ảnh trong TV tình tiết liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đem trốn ở trong xe tất cả mọi người sợ đến đảm nứt hồn phi. Mấy người trốn ở trong xe run lẩy bẩy. Còn có một chút người thì lại vội vã xuống xe lấy thân xe vì là yểm hộ. Cảm thấy như vậy càng an toàn một ít. Vào lúc này, đại quân chỉ huy Hứa Kiến Vĩ vệ sĩ. Đem xe điều chỉnh góc độ. Lúc này mới để mọi người xuống xe lấy thân xe vì là yểm hộ. Ẩn trốn đi. Dù sao không đề cập tới những khác. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt. Từ trên xe bước xuống cũng cần một ít thời gian. Khả năng chính là như thế trong nháy mắt. Liền gặp phải khiến nguy hiểm. Mặt khác, lấy thân xe vì là yểm hộ cũng là có chú trọng. Có mấy người khả năng nhìn thấy trong phim ảnh trốn phía sau xe. Liền cảm thấy nơi này rất an toàn. Kỳ thực này cũng vô căn cứ. Bởi vì rất nhiều người đều không có điện ảnh nhân vật như vậy vận khí. Mặt khác, phổ thông xe cửa xe không thể ngăn trụ vuông góc bắn tới viên đạn. Thế nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ điện ảnh bên trong liền sẽ phát hiện kỳ thực là đang lợi dụng ô tô. Động cơ đỡ đạn, ở cửa xe cùng thân xe, về tự góc nơi. Tận lực đứng ở thân xe đường chéo, trốn ở trước động cơ cùng bánh xe mặt sau. Hơi hơi hiểu một điểm vật lý thường thức người đều biết. Viên đạn xuyên qua vật thể lúc đều sẽ phát sinh check đi. Trốn ở phía sau xe, coi như viên đạn chỉ miễn cưỡng sát qua thân xe, khả năng liền bay về phía 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài. Dùng trước thân xe động cơ chặn lại rồi thân thể, lẽ nào đem chân lộ ở bên ngoài làm bia ngắm sao? Lúc này là có thể giấu ở trục bánh xe nơi. Chú ý, là trong bánh xe trung tâm chứa ở trục trên, bánh xe. Không phải lốp xe. Cao su lốp xe kỳ thực cũng không bằng chúng ta tưởng tượng chống đạn. Chỉ có kim loại trục bánh xe mới thức dậy có nhất định tác dụng. Trở lại chuyện chính, đại gia theo, đè đại quân chỉ điểm giấu kỹ. Tiếp theo cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu chờ đợi. Kỳ thực, vào lúc này Mạnh Tử Đào nghĩ tới là, hai bên đều lấy ra sùng ống. Vậy hãy để cho bọn họ chó cắn chó. Tốt nhất có thể đồng quy vu tận. Nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên là không thể phát sinh. Huống chi, Mạnh Tử Đào đã phát hiện, ngồi xe xông tới những người kia, ăn mặc một thân hắc trang, ngực lại có trường thương huy chương, vốn là tìm linh đội đội hành động những tên khốn kiếp kia. Mà những người này xuất hiện ở đây gặp không có mục tiêu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.